Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303. Nhà ta khai thác mỏ. Quầy đồ nướng lão bản cùng Dương Hân Hâm khi nhìn đến vườn bách thú đi ra đầu kia Weibo về sau tất cả đều chấn kinh, hoàn toàn làm không rõ. Làm sao đột nhiên liền phải đem Tiểu Bạch đưa đi Ngọa Long căn cứ? Hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng liền đi tìm Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hỏi thăm tình huống đi. Trước đó thêm vào qua phương thức liên lạc, lần này rốt cục có đất dụng võ. Bất quá rất đáng tiếc, liền xem như tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nơi đó, bọn hắn cũng không hỏi ra cái gì có giá trị động tay. Trần Mai còn tại Lý Khải trong văn phòng hỏi hắn đem Tiểu Bạch đưa qua sau một chút tình huống cụ thể, căn bản là không có tới kịp trả lời hắn nhóm hai cái. Mà Lưu Húc Đông đối với chuyện này hiểu rõ cũng thực sự là có hạn. Hỏi gì cũng không biết. Cuối cùng hai người cũng chỉ là yên lặng chuyển một chút đầu này Weibo. Hai cái Tiểu Bạch phấn đất tập trung Weibo đem cái tin tức này chuyển sau khi ra ngoài. Cái tin tức này rất nhanh liền tại trên mạng bốc lửa. Nhìn thấy cái tin tức này đám dân mạng lập tức liền sôi trào. Tại sao phải đem Tiểu Bạch đưa tiễn a? Ta còn chuẩn bị nghỉ hè đi xem một chút Tiểu Bạch đâu. Vườn bách thú có phải là cảm thấy không quản được Tiểu Bạch, chuẩn bị cho Tiểu Bạch thay cái hoàn cảnh? Ngoạn tào, tin tức này thật hay giả? Đem Tiểu Bạch đưa tiễn, Tiểu Bạch tại động vật vườn qua không phải rất tốt sao? Không phải đâu, như vậy nói cách khác, chúng ta về sau rốt cuộc không nhìn thấy Tiểu Bạch đúng không? Tiểu Bạch sẽ không là muốn bị cắt miếng nghiên cứu đi. À lão bản ngươi biết tin tức gì sao? Đám dân mạng xôn xao, thảo luận nóng bỏng, bất quá hỏi lên nguyên nhân đến, mỗi một cái đều là không hiểu ra sao. Hoàn toàn không rõ tại sao muốn đem Tiểu Bạch đưa tiễn, mà lại trang web thả ra tin tức như vậy. Trên cơ bản đều là sẽ không cải biến. Đám dân mạng mặc dù có rất nhiều bất mãn, thế nhưng hoàn toàn không có cách nào. Nhiều nhất tại trên mạng nhả rãnh hai câu. Về phần tại trong hiện thực làm những gì, kia trên cơ bản đều là không thể nào. Tại Cẩm Thành một chút địa phương giao hợp lưu 7A, Vos 3A loại này địa phương, hiện tại càng là thảo luận khí thế ngất trời. Dù sao đây chính là ở bên cạnh họ thật sự rõ ràng có thể gặp đến. Mà lại thời gian dài như vậy, rất nhiều người đều đã thành thói quen trên đường cái thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thân ảnh mập mạp. Nhìn đúng là thật hù dọa người, nhưng kỳ thật thật là cấp đáng yêu. Rất nhiều người đều tại Cẩm Thành vườn bách thú quan bác phía dưới nhắn lại hỏi thăm. Mà tại Cẩm Thành vườn bách thú bộ tuyên truyền văn phòng, Vương Tôn bọn hắn cũng là kiên nhẫn một đầu hồi phục, giải đáp mọi người vấn đề. Bất quá nhắn lại người thực sự là quá nhiều, căn bản là hồi phục không đến. Cuối cùng chỉ có thể lại một đầu mới Weibo, đem vì sao lại đem Tiểu Bạch đưa tiễn nguyên nhân giải thích một phen. Đương nhiên, đây là đang trưng cầu đến Lý Khải đồng ý về sau mới đi ra. Sau đó đám dân mạng liền càng sôi trào, thật là muốn nghiên cứu a. Ta vẫn cho là cái này bất quá chỉ nói là nói mà thôi đâu. Là bởi vì Tiểu Bạch quá thông minh sao? Ngoạn tào, ta cảm thấy ta cần bình tĩnh một hồi. Các ngươi đều nghĩ gì thế? Đều nói là kinh đô phương diện động vật hành vi chuyên gia, chỉ là đối Tiểu Bạch tiến hành bình thường kiểm trắc cùng nghiên cứu mà thôi. Làm sao lại thật cắt miếng? Trên lầu nói rất đúng. Xôn xao, một lát là bình tĩnh không xuống tới. Lý Khải ngay tại trong văn phòng nhìn xem cái này hai đầu quan bác động tĩnh, nhịn không được lắc đầu. Tiểu Bạch cái này nhân khí cũng quá cao đi. Cái này Weibo mới ra ngoài bao lớn một hồi a, cứ như vậy cao nhiệt độ. Lại nói mình thật đem Tiểu Bạch đưa tiễn về sau, sẽ không có người hướng trong phòng làm việc mình ném cục gạch đi. Trần Mai ngồi Lý Khải tại đối diện, nghe xong Lý Khải giải thích về sau, nàng đại khái cũng là minh bạch, Tiểu Bạch bị đưa qua về sau, nếu như nghiên cứu tiến triển nhanh, Tiểu Bạch rất nhanh liền có thể trở về. Chẳng qua nếu như nghiên cứu tiến triển chậm, kia Tiểu Bạch thật là có khả năng tại bên kia ngây ngốc nửa năm một năm. Nghĩ trở về cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Lý Khải tại lật xem tin tức, Trần Mai cùng Lý Khải nói một tiếng liền từ trong văn phòng đi ra. Chuẩn bị đi trở về nhìn xem Tiểu Bạch, một bên ra ngoài một bên xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua. Vừa rồi điện thoại không ngừng tại chấn động, để Trần Mai gọi là một cái không hiểu a, ai cho mình tin tức đâu. Soát bình phong nhìn thoáng qua về sau, Trần Mai nhịn không được vuốt vuốt đầu, có chút đau đầu, 99 tin tức a. Bình thường quan hệ tốt, quan hệ không tốt, liên hệ nhiều, liên hệ ít, tất cả đều tin tức hỏi tình huống tới. Than bùn a, nhiều người như vậy ta chỗ nào hồi phục tới a. Trần Mai hít một hơi thật sâu, điện thoại cất vào túi, mắt không thấy tâm không phiền. Đến thời điểm liền nói đang bận Tiểu Bạch sự tình, không thấy được, bằng không nhiều người như vậy, mình chân nhân từng cái hồi phục trở về, kia thật là muốn mạng ra, còn không có trở lại gấu trúc quán. Từ người xem đài cách đó không xa trải qua thời điểm, Trần Mai đã nghe được người xem trên đài kia to lớn tiếng ồn ào. Các du khách cũng đã có không ít biết Tiểu Bạch muốn bị đưa tiễn tin tức. Làm thân ở cười trận du khách, mọi người cảm xúc rõ ràng càng thêm kích động. Trước đây không lâu xem TV đài người đến hủy đi camera đã cảm thấy có chút không đúng. Bất quá kia thời điểm cũng chỉ là cho là bọn họ quay chụp hoàn thành, làm việc kết thúc, không nghĩ tới lại là bởi vì Tiểu Bạch muốn bị đưa tiễn. Quay chụp không có cách nào tiếp tục. Cái này vườn bách thú đang suy nghĩ gì đấy? Đây là giải thích, chúng ta về sau liền gặp không đến Tiểu Bạch đúng không? Không kém bao nhiêu đâu. Không biết Tiểu Bạch còn có thể không thể trở về tới. Tại sao phải đem Tiểu Bạch đưa tiễn a? Ta cảm thấy Tiểu Bạch ở chỗ này trôi qua thật thoải mái a. Các du khách đều có chút trở tay không kịp. Trước đó hoàn toàn liền chưa nghe nói qua có tin tức như vậy. Hôm nay còn bình thường đến du ngoạn đâu. Không nghĩ tới vườn bách thú đột nhiên liền nói nhỏ lấy không bị đưa đi. Bị làm trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời phàn nàn âm thanh, giọng nghi ngờ không dứt bên tai. Tất cả đều đang thảo luận Tiểu Bạch tại sao phải bị đưa đi vấn đề. Mẹ a, tin tức này làm sao khuếch tán nhanh như vậy a? Trần Mai nhìn người xem đài phương hướng một chút. Bên kia người đông nghìn nghịt, đều là ôm nhìn Tiểu Bạch một lần cuối, tâm tư đi. Nói thầm một tiếng về sau, Trần Mai cũng không ở chỗ này dừng lại. Một đường chạy chậm trở về, nhìn thấy Lưu Húc Đông đang cùng người gọi điện thoại. Kia thật to bạch nhãn Trần Mai đứng tại phòng trực ban bên ngoài đều có thể nhìn rõ rõ ràng sờ. Người hỏi ta hỏi ai a? Ta thật không biết tại sao phải đem Tiểu Bạch đưa tiễn. Thù lao, bao nhiêu, ngoạn tàu, như thế, khụ khụ, ta nói với ngươi a, nhà ta là khai thác mỏ, liền ngươi nói một chút kia tiền ngay cả ta ra ngoài ăn bữa cơm đều không đủ. Đừng nghĩ dùng tiền đến hối lộ ta, ngươi chớ nói chuyện, không cần lại dụ hoặc ta, ta là sẽ không bị ngươi dụ hoặc đến, treo treo. Gặp lại, không không không, cũng không còn thấy a. Ba, chấm ngoặc kép, điện thoại bị Lưu Húc Đông một bàn tay đập vào cát bên trên. Sau đó một mặt im lặng hướng cát bên trên một nằm. Ngửa mặt lên trời thở dài, một bộ ngươi muốn làm sao giọt liền làm sao giọt đi. Ta cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không biết bộ dáng. Thế nào oang? Trần Mai cười hỏi một tiếng. Nhìn Lưu Húc Đông dáng vẻ, cũng không biết là ai có thể đem hắn tức thành bộ dáng này. Có truyền thông gọi điện thoại cho ta, hỏi ta muốn phía sau màn vạch trần, ta đi bà nội hắn cái chân, ta đi nơi nào cho hắn làm phía sau màn vạch trần a? Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng tiếc a, người kia nói nếu là có đại tin tức lời nói, có thể cho ta 5 vạn khối tiền đâu. 5 vạn a ngọa tàu, cứ như vậy bỏ qua. Lưu Húc Đông lắc đầu một mặt thương tiếc. Ngọa tàu, ta cảm thấy ta đạp ngựa quá vĩ đại. 5 vạn khối tiền, ta thế mà như thế nghĩa chính ngôn từ liền cự tuyệt hắn. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi coi như thổi nghiêu bước đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.